Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Long Dương chân nhân rút ra một cây mộc kiếm. Tùy ngươi. Hoàng Y đạo nhân cười cười, phi thân nhào lên, một kiếm đâm tới. Long Dương chân nhân cũng huy kiếm chặn lại. Hai người đều dùng miệng hũ làm điểm đặt chân, bắt đầu trận đấu. Hoàng Y đạo nhân không dùng phù chú, cũng không có kết ấn, chỉ dùng đạo môn thể thuật đánh như là cao thủ võ lâm, nhảy tới nhảy lui trên mấy cái hũ, vô cùng nhuần nhuyễn nhanh nhẹn, là đạo môn thể thuật chính tông. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng thêm nghi hoặc, lão đạo sĩ này cuối cùng có địa vị gì? Thế vậy ai lợi hại hơn ai? Tiểu Mã thấy hai người nhảy tới nhảy lui lui trên mấy cái hũ, dùng kiếm công kích lẫn nhau, nhìn không ra ai yếu hơn. Người đếm 3 tiếng đi. Là ý gì? Đến 3 tiếng, mọi thứ sẽ kết thúc. Diệp Thiếu Dương vừa nói, đi ra khỏi đám người, chạy như bay qua đó. Vừa đến cạnh bờ ao chỉ nghe được một tiếng kêu thảm. Không biết Long Dương chân nhân đã trúng phải chiêu gì, bay ngược về phía sau, bắn ra ngoài. Diệp Thiếu Dương một bước vọt lên cọc gỗ, rút câu hồn tác quấn lên Long Dương chân nhân, dùng sức kéo mạnh quăng ta xuống đất. Tức khắc có người lao ra đỡ được. Cẩn thận! Không biết là ai đó hét lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, là Hoàng Y đạo nhân đang lao về phía mình, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu, đột nhiên ném mộc kiếm qua một bên, đan tay kết ấn đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tư thế vững vàng kết ấn phản kích, những tiếng bành bạch vang lên. Hai người một hơi đánh ra mấy chục đạo phủ ấn, không phân biệt trên dưới. Diệp Thiếu Dương hiếm khi gặp phải đối thủ, càng đánh càng hăng. Hoàng Y đạo nhân nhún mình thoái lui, cười khẩy: Trẻ con dễ dậy, so với sư phụ người năm đó thì lợi hại hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương vốn định truy kích, thấy lão nhắc tới Thanh Vân Tử liền dừng lại hỏi: Người biết sư phụ ta sao? Không quen, nhưng chỉ ta mới biết chứng đạo của hắn là cái gì. Trước năm hắn 40 tuổi, tư chất đần độn nhưng đạo tâm đơn thuần, một ngày bỗng nhiên ngộ đạo, bế tắc được khai thông, tham tưởng đến tận thái ất hỗn nguyên đại đạo. Hay thật khó tin mà. Quay đầu liếc mắt ngó Trương Vô Sanh, rồi nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Sư phụ người trước lúc nhập đạo thực lực không được, một chiêu có thể thiên biến vạn hóa, ngược lại so với đám gia hỏa môn nào cũng tinh thông, cao minh hơn nhiều. Đại đạo 3000, ta chỉ lấy 1 không tham. Đơn giản sự phức tạp đó mới là hỗn nguyên đại đạo. Tiểu tử, ta nói vậy ngươi hiểu chứ? Diệp Thiếu Dương nhất thời không biết nói gì, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại đang sinh ra sóng to gió lớn, giống như trong bóng đêm tìm được một chút linh quang. Rõ ràng là hắn đang câu giờ, kéo dài thời gian, chúng ta cùng nhau xông lên giết hắn. Trong đám đông có một người hét lớn, phát động mọi người đồng loạt xông lên. Hoàng Y đạo nhân cười lạnh, bứt tay lui về phía sau, quay lại ở bên giả sơn, tay phải run lên, lôi từ trong tay áo ra một đống thủy phù. Tay trái kết ấn, nhắm về phía huyết trì, hút lên một chút huyết thủy, tay phải đánh ra linh phù, bắn vào huyết quỷ. Trong lúc nhất thời, huyết quang bắn ra bốn phía, linh phù bị huyết quỷ đánh tan, nháy mắt đã tách ra. Vừa lúc từng tấm rơi xuống vào trong hũ, phiêu phủ phía trên mặt nước trong đó. Hoàng Y đạo nhân tay trái kết ấn, bắt đầu niệm chú ngữ. Chớp mắt linh phủ bị thiêu đốt, làm cho chiếc hũ dần dần trầm xuống, áp sát mặt nước. Cứ nhiên lại thấy lấy huyết thủy làm nhiên liệu, tạo thành một cột lửa cao tận trời, cực kỳ đồ sộ. Là huyết phù thuật! Trương Vô Sanh hốt hoảng la lên, kinh hãi trong lòng. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng sợ hãi. Huyết phù thuật là một môn đạo thuật tà tu, nghe thì cảm thấy không có gì, nhưng linh phù để dùng để thỉnh tam thanh chi lực đối lập với hết thể tà vật. Linh phù gặp phải huyết ô còn có thể phát huy linh lực cực đại, hoặc là tà khí đã chiến thắng linh lực của linh phù, hoặc là ngược lại. Nói chung mọi việc chỉ diễn ra trong có nháy mắt. Có thể sử dụng huyết ô kích phát linh phù, phát huy uy lực khủng bố, hơn nữa còn đạt đến trạng thái cân bằng, bảo trì uy lực. Đó gọi là huyết phù thuật, thuật pháp cấm kỵ trong đạo môn, nhưng thực sự rất khó tu luyện. Đương thời, xem ra không có mấy người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net